Vô địch kiếm vực, chương 209, 209, Dương Diệp thực lực chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên giả chậm rãi hướng đi Dương Diệp, vừa tổ biên nói, đáng tiếc, như sư huynh của ta từng nói, thực lực của ngươi quả thật không tệ, nếu như gia nhập ta nguyên môn, có ta nguyên môn bồi dưỡng, ngày khác thành tựu nhất định bất phàm, bất quá ngươi nhưng từ chối. Ta thật sự không nghĩ ra, ngươi tại sao muốn cự tuyệt đây? Phải biết, từ chối nhưng dù là muốn chết a, Dương Diệp khinh cười cợt, nói. Người nói, nếu như ta bởi vì sợ chết mà lựa chọn gia nhập nguyên môn, người cảm thấy nguyên môn người sẽ để mắt ta sao? Ta đi tới nguyên môn, e sợ được bị là bồi dưỡng, mà là bị khinh bỉ chứ. Còn nữa, ta rất rõ ràng, người nguyên môn vừa ý không là thiên phú của ta cùng thực lực, mà là ta làm sao khống chế huyền thú, không phải sao? Tại các ngươi được huyền thú khống chế phương pháp sau, đừng nói bồi dưỡng ta, hay là nói không chừng còn muốn dế tê chết ta đây, người nói xem. Nguyên giả ngẩn ra, sau đó gật đầu nở nụ cười, nói. Ta thừa nhận, ngươi nói rất đúng, nếu như ngươi thật sự tại ở tình huống kia gia nhập nguyên môn, không nói đến người khác, chính là ta đều sẽ xem thường ngươi. Ngươi là một người thông minh, nhưng nhất định là muốn chết, bởi vì ngươi nắm giữ ngươi không xứng thứ nắm giữ. Đem cái kia phương pháp nói ra, ta để ngươi chết nhanh một chút, làm sao? Ngươi hiện tại rời đi, ta tha cho ngươi một mạng, làm sao? Dương Diệp hỏi ngược lại, nguyên giả hai mắt híp lại, thủ đoạn hơi động, một thanh do huyền khí biến ảo khí kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó nói. Ta không ghét một người hung hăng, bởi vì ta chính là người như vậy, nhưng ta phản đối không người có thực lực hung hăng, mà ngươi liền thuộc về loại này, ngươi là kiếm tông đệ tử. Am hiểu sử dụng kiếm, vậy ta liền dùng kiếm để giải quyết ngươi được rồi. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Dương Diệp nói, nguyên giả trong mắt sát ý chợt lóe lên, trong cơ thể huyền khí phun trào, trong tay khí kiếm nhất thời phát sinh một đạo ác liệt ánh kiếm, theo huyền khí không ngừng tràn vào, trong tay khí kiếm càng ngày càng ngưng tụ, đến cuối cùng, cái kia khí kiếm dĩ nhiên còn như thực vật. Mau, nguyên giả một tiếng quát nhẹ. Thân hình đột nhiên hóa thành một đạo hắc tuyến bắn mạnh hướng về Dương Diệp, mà ở tại bản thể phía sau, nhưng là từng đạo còn như thực chất tàn ảnh. Dương Diệp hai mắt chậm rãi nhắm lại, trong cơ thể huyền khí điên cuồng tràn vào tay trái tử linh kiếm bên trong, thoáng chốc, tử linh kiếm bên trong bùng nổ ra một đạo hào quang màu vàng óng cùng hào quang màu tím, hai cỗ ánh sáng hỗn hợp đồng thời, chói mắt đến cực điểm. Nguyên giả hai mắt híp lại. Khi tiếp cận đến Dương Diệp trước người một trượng khoảng cách thì, bỗng nhiên hét to. Phân, dứt lời, nguyên giả thân thể run lên, sau đó tự bản thể bên trong đột nhiên phân ra bốn cái phân thân nguyên giả nhất thời. Giữa trường xuất hiện năm cái nguyên giả bốn cái phân thân như nguyên giả bản thể, chỉ ít nhìn từ ngoài, căn bản không nhìn ra nguyên giả bản thể cùng phân thân trong lúc đó khác nhau. Bốn cái phân thân cùng nguyên giả bản thể giống như vậy, cầm trong tay do huyền khí biến ảo khí kiếm. Hiện năm cái phương vị thẳng tắp đâm hướng về phía giữa trường Dương Diệp, thời khắc này, nguyên giả phân thân cùng bản thể hắn vẻ mặt nhất trí, động tác nhất trí, thậm chí ngay cả khí thế đều nhất trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại năm đem mũi kiếm cách Dương Diệp chỉ có mười mấy thốn thì, Dương Diệp đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt, một thanh tiểu kiếm thiểm hiện ra, thoáng chốc, một luồng vô hình năng lượng tự Dương Diệp trong cơ thể dâng trào mà ra. Sau đó rút kiếm thu kiếm. Thời khắc này, thời gian phảng phất bất động, năm thanh khí kiếm đứng ở Dương Diệp thân thể mấy tấc vị trí, mà Dương Diệp nhưng là đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, phảng phất lúc trước tất cả cũng chưa từng xảy ra. Vắng lặng chốc lát, giữa trường bốn cái nguyên giả đột nhiên bạo liệt ra, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tan ở không trung, mà tại Dương Diệp bên trái vị trí nguyên giả nhưng là có chút dại ra nhìn Dương Diệp, ở tại nơi cổ. Một đạo nhợt nhạt vết máu cực kỳ bắt mắt. Kiếm tâm thông minh, kiếm ý tiểu thành, làm sao có khả năng? Nguyên giả nhìn Dương Diệp, như thất hồn giống như thấp giọng lẩm bẩm nói. Đúng, Dương Diệp lần này không có bảo lưu thực lực, không chỉ có dùng tới kiếm ý ba tầng, còn sử dụng tới kiếm tâm thông minh, vì lẽ đó nguyên giả thân pháp huyền kỹ đối với hắn không có tạo thành một điểm ảnh hưởng. Mà hậu phát chế nhân có kiếm ý ba tầng cùng kim sắc huyền khí gia trì sau, tốc độ kia cùng uy lực, không biết tăng cường bao nhiêu lần, vì lẽ đó, cho dù là nguyên môn thiên tài cũng không chống đỡ được. Dương Diệp không hề trả lời Nguyên Dạ, bởi vì Nguyên Dạ nói xong câu nói kia sau, người chính là đã tắt thở. Tay phải một chiêu, Nguyên Dạ nạp giới bay đến trên tay hắn, nhìn lướt qua trong nạp giới đồ vật, Dương Diệp trên mặt như thường ngày bình thường lộ ra nụ cười, cười nhẹ nói. Không hổ là nguyên môn đệ tử thiên tài, đồ vật quả nhiên không phải những tán tu kia có khả năng so với. Tại Nguyên Dạ trong nạp giới, huyền giai thượng phẩm huyền bảo thì có 6 cái, huyền giai trung phẩm huyền bảo cùng hạ phẩm có hơn 20 kiện, còn huyền giai trở xuống, một cái đều không có. Ngoại trừ huyền bảo bên ngoài, trong đó năng lượng thạch có tới hơn 8.000 viên, vương giai huyền thú nội đan 62 viên, còn có cái khác các loại linh thảo linh quả cũng có hơn 100 loại, hơn nữa này đều không có huyền giai trở xuống. Đột nhiên, Dương Diệp trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, bởi vì hắn phát hiện một quyển trong đó quyển sách mặt trên viết, địa giai hạ phẩm thân pháp kỹ, phân thân huyễn ảnh quyết. Nhìn một chút nội dung bên trong, Dương Diệp sắc mặt thay đổi sắc mặt, bởi vì này phân thân huyễn ảnh quyết thật sự rất mạnh. Này phân thân huyễn ảnh quyết tổng cộng chia làm 10 tầng, mỗi tăng lên một tầng là có thể phân ra một đạo cùng bản thể bề ngoài giống nhau như đúc phân thân. Khi tu luyện tới tầng thứ 10 thì, có thể trong nháy mắt phân ra 10 đạo phân thân. Đương nhiên, những này phân thân vẫn có nhược điểm, vậy nếu không có bất kỳ lực công kích, chỉ có thể mê hoặc kẻ địch, hơn nữa tồn tại thời gian chỉ có 1 phút. Tuy rằng như vậy, thế nhưng Dương Diệp vẫn là mừng rỡ như điên, phải biết, hắn hiện tại thiếu nhất, nhưng dù là thân phận huyền kỵ A, hơn nữa này phân thân huyễn ảnh quyết vẫn là địa giai. Này phân thân huyễn ảnh quyết uy lực còn là phi thường mạnh mẽ, sở dĩ lúc trước bị Dương Diệp một đòn đánh tan, là bởi vì Dương Diệp kiếm tâm thông minh, có thể sáng tỏ tất cả huyền kỹ bản chất, vì lẽ đó có thể nói, này phân thân huyễn ảnh quyết toán là gặp phải khắc tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như đổi làm những người khác, e sợ vẫn đúng là khó có thể chống đối. Đem nạp giới thu cẩn thận, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Phong Vân Cốc phương hướng, hiện tại hắn đối mặt hai cái lựa chọn, cái thứ nhất là về Đại Tần Đế Quốc, bởi vì lúc này hắn vương giai huyền thú nội đan đã đầy đủ, hắn nếu là lựa chọn về Thập Vạn Đại Sơn những kia huyền thú căn bản không dám tới tìm hắn để gây sự. Thứ hai là tiếp tục ở tại Thập Vạn Đại Sơn, chỉ là như vậy, hắn e sợ sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức, dù sao hắn nắm giữ huyền thú sự đã bại lộ, muốn đánh hắn tiểu gia hỏa chủ ý hẳn là không phải số ít. Đương nhiên, ở lại Thập Vạn Đại Sơn cũng phải mới có lợi, vậy thì là có thể tiếp tục chung quanh đánh cướp, nếu như số may, còn có thể thu vài con mạnh mẽ vương giai huyền thú. Nghĩ tới đây, Dương Diệp quyết định tiếp tục ở lại Thập Vạn Đại Sơn. Hiện tại thực lực của hắn vẫn là quá yếu, hắn nhất định phải không chừa thủ đoạn nào tăng lên thực lực của chính mình, không phải vậy, muốn đối kháng Bách Hoa Cung thứ khổng lồ này, vậy thì là một chuyện cười. Quyết định sau, Dương Diệp ôm Tử Điêu hướng về Lạc Vân Cốc mà đi, lúc này Lạc Vân Cốc B5LXZC nói vậy đã biến thành chiến trường, nhân loại cùng huyền thú trong lúc đó khẳng định là sẽ không bắt tay giảng hòa. Chỉ cần hai phe đại chiến lên, ai còn có lòng thanh thản tìm đến hắn Dương Diệp phiền phức. Hiện tại, chỉ có hắn tìm người khác phiền phức vân. Tại Thanh Vân Sơn Mạch hơn ngàn dặm ở ngoài một ngọn núi bên trên, ngồi xếp bằng ở một cây đá tảng bên trên Thanh Vân đột nhiên mở hai mắt ra, Thanh Vân quét giữa trường mọi người một chút, sau đó nói. Nguyên Dạ chết rồi, nghe được câu này, giữa trường tất cả mọi người hơi thay đổi sắc mặt, Nguyên Dạ nhưng là nguyên trong môn phái thế hệ tuổi trẻ người thứ ba. Tại Thanh Vân bên trong dãy núi, có ai có thể giết hắn? Tần Du Nhiên cùng với hai cung văn nhân Nguyệt cùng Lãnh Tâm Nhiên hay là có thể, nhưng cũng phải rất khó, phải biết, lấy Nguyên Dạ thực lực, đánh không lại, chạy, coi như là Tần Du Nhiên cũng phải không có cách nào a, mà bây giờ đối phương nhưng đã chết. Rất nhanh, mọi người nhìn phía xa xa Hổ Tôn Giả, chỉ thấy Hổ Tôn Giả một tiếng cười gằn, nói. Thanh Vân, lẽ nào ngươi nguyên môn người liền không thể chết được? Hắn nếu dám tới tham gia Thanh Vân bảng, vậy thì phải có từ chuẩn bị tâm lý. Thanh Vân lạnh lùng nhìn Hổ Tôn Giả một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Thanh Vân Sơn Mạch, trong mắt hiện lên một vệt lo lắng, Nguyên Dạ tử, tuy rằng để hắn có chút đau lòng, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng là nếu như Nguyên đồng tử, vậy thì không chỉ là đau lòng vấn đề, cái này tổn thất, coi như là nguyên môn cũng tổn thất không nổi a. nguyên bản hắn đối với Nguyên Đồng là có tuyệt đối tự tin, thế nhưng hiện tại, theo Nguyên Dạ Tử, lòng tin này bắt đầu có chút dao động. Bởi vì Hổ Tôn giả cho tới nay đều quá bình tĩnh, tức khiến trong nhân loại xuất hiện Nguyên Đồng loại này yêu nghiệt, đối phương đều vẫn rất bình tĩnh, nếu như không phải đối phương thần kinh đại điều, vậy thì là đối phương nắm chắc bài, hiển nhiên đối phương là người sau. Nghĩ tới đây, Thanh Vân trong mắt lóe ra một đạo hàn mang, mặc kệ như thế nào, hắn là tuyệt đối sẽ không để Nguyên Đồng ngã xuống tại này Thanh Vân Sơn Mạch, dù cho là phá hoại Thanh Vân bảng quy tắc. Cách chương.